Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Phong lão cái phì cười nói, ngươi bằng cách nào tìm được tung tích của Hoàng Lãnh Thông hả? Giận đến mất khung, Dương Thiên Hữu không phát hiện cái bẫy do phong lão cái vừa quăng ra. Dương Thiên Hữu đáp bừa, Trung Nguyên dù rộng lớn, nhưng nếu giảng bối có lòng, cứ dốc sức truy tìm lo gì mà không có ngày tìm được Hoàng Lão Tặc. Đến lúc nào thì ngươi tìm được hả? Quần hùng các võ phái suốt 3 năm qua vẫn luôn truy tìm, nhưng nào có tìm thấy Nhất Bảo và Tứ Cốc đâu? Hay là ngươi định đợi đến lúc Hoàng Lãnh Thông luyện xong toàn bộ Bạch Cốt Chân Kinh, trở thành một Bạch Cốt Thần Quân thứ hai, ngươi mới chịu là đã không tìm được? Lời của Phong Lão Cái không những làm cho Dương Thiên Hữu phải đối lý, mà còn là lời để cảnh tỉnh quần hùng. Theo như lão, càng chậm trễ trong việc truy tìm Hoàng Lãnh Thông chừng nào, thì sự việc Hoàng Lãnh Thông hóa thành Bạch Cốt Thần Quân thứ hai càng sớm biến thành sự thật chừng ấy. Không như trước kia, quần hùng các võ phái có được sự may mắn là Bạch Cốt Chân Kinh đã bị phân tán cho Nhất Bảo và Tứ Cốc. Đó là họ nghĩ Hoàng Lãnh Thông cũng được chia phần, như đương nhiên phải vậy. Bằng không, nếu Bạch Cốt Chân Kinh được thâu tóm toàn bộ vào tay của một người, thời gian 3 năm là vừa đủ cho một Bạch Cốt Thần Quân thứ hai xuất hiện. Bởi càng là võ học tà môn thì sự thành tựu càng mau chóng, đạo lý này ai ai cũng biết. Quần hùng nghe mà rúng động, những vị trưởng môn đều đưa mắt nhìn Tống Kim Điêu. Chàng chính là mấu chốt duy nhất để truy nguyên ra tung tích Hoàng Lãnh Thông. Giết chàng đương nhiên không có lợi bằng lưu lại mạng sống cho chàng nhằm tra vấn. Chẳng khác nào quần hùng lời lẽ của Phong Lão Cái cũng làm cho Tống Kim Điêu rúng động tận tâm can phế phủ. Một khi dưỡng phụ của chàng luyện xong toàn bộ Bạch Cốt Chân Kinh, hóa thành Bạch Cốt Thần Quân thứ hai và gây thành kiếp nạn cho giang hồ, người chịu trách nhiệm đầu tiên chính là chàng. Mục quan của chàng chạm phải ánh mắt của quần hùng, và chàng càng thêm rúng động khi chạm phải ánh mắt như quở trách của Phong Cái. Chàng liền quay mặt sang phía khác để lẩn tránh ánh mắt nhìn của lão. Chàng nghi ngờ, không hiểu lão thật sự là nhân vật như thế nào. Tại sao mọi người, kể cả những vị trưởng môn, đều phải 3 phần sợ và 7 phần kính nể lão chứ? Nếu như Tống Kim Điêu đã âm thầm hoạch định được kế hoạch lưỡng toàn, hầu ngăn việc dưỡng phụ đi ngược lại lợi ích của võ lâm, thì quần hùng các võ phái cũng có cách xử lý chàng, giao chàng cho đệ tử thiếu lâm. Quần hùng các phái khác lập tức nhanh chóng tản ra và biến đi mất hút. Đệ tử thiếu lâm phái sau đó đưa chàng đi hành trình về Tung Sơn dài gần 800 dặm bắt đầu. Đêm đến, đệ tử của thiếu lâm phái tìm được một ngôi miếu quan để trú chân. Sau một hồi chuông mỏ kinh kệ, đại pháp đại sư phương trưởng thiếu lâm phái lại dò hỏi chàng về tung tích của dưỡng phụ. Chàng không một lời hồi đáp, cho dù đại pháp đại sư đã hết sức cố thuyết phục chàng. Sau cùng, đại pháp đại sư lên tiếng bảo, A Di Đà Phật, tiểu thí chủ nỡ nào cam tâm chịu chết và để mặc cho võ lâm phải trải qua kiếp nạn dưới bàn tay khát máu của lệnh dưỡng phụ. Tuy đang xốn xang ở trong lòng, nhưng Tống Kim Điêu vẫn giữ nguyên ý định. Sau 3 đêm liên tiếp như vậy, đêm thứ 4 lão khất cái xuất hiện. Câu đầu tiên của lão dùng để quở trách chàng, ta tưởng ngươi là một kẻ thấu tình đạt lý, không ngờ ngươi lại là một kẻ cố chấp đến bướng bỉnh. Có chút hảo cảm đối với lão, Tống Kim Điêu mở miệng, sao lão trượng lại bảo giảng bối là kẻ không thấu tình đạt lý? Lão giận dữ nói, còn không ư, ngươi còn nhớ những gì ngươi đã nói với ta không? Chàng cười nhẹ, giảng bối vẫn nhớ. Ngươi còn nói là nhớ ư? Nếu vậy tại sao ngươi không thố lộ ra tung tích của dưỡng phụ ngươi? Chàng chậm chậm lắc đầu. Những gì giảng bối đã nói quyết không sai lời. Giảng bối đâu có nói gì đến việc thố lộ tung tích của dưỡng phụ. Lão gắt giọng. Vậy còn bạch cốt chân kinh thì sao? Ngươi nói thì hay lắm, nhưng hành vi của ngươi đâu khác nào hành vi của kẻ trợ trụ di ngược. Chàng rít qua kẻ răng. Giảng bối không phải hạng người như lão trưởng nói. Giảng bối sẽ có cách thu hồi bạch cốt chân kinh cho Võ Lâm. Cách nào giảng bối sẽ thuyết phục dưỡng phụ. Ngươi ư? Ngươi làm gì có cái cơ duyên đó? Và cũng chẳng bao giờ có cái cơ hội để gặp lại dưỡng phụ ngươi để thuyết phục đâu. Chàng đề quyết. Nếu giảng bối đoán không lầm, không bao lâu nữa dưỡng phụ sẽ đến và cứu giảng bối. Hai mắt của lão khất cái chợt sáng rực lên như hai hòn than hồng. Người có chắc không? Dù trong lòng chàng buồn rười rượi, nhưng vì đây là một phần trong kế sách của chàng, nên chàng đành phải giả vờ thản nhiên đáp lại. Có chắc giảng bối mới dám nói chứ. Lão khất cái đứng lên. Được rồi, ta hy vọng được như người nói. Có như vậy mới không uổng công ta đã bên vực ngươi trước mặt quần hùng. Vẫn như những đêm trước, Tống Kim Điêu không ngủ nằm như mọi người. Chàng ngồi xếp bằng như đang tọa công. Không một đệ tử Thiếu Lâm phái nào lấy làm ngạc nhiên về điều này, vì họ là Phật môn đệ tử đã quen nhìn đồng môn tọa thiền thay cho giấc ngủ. Huống chi võ công của chàng đã bị chính trưởng môn của Không Động phái phế bỏ rồi. Việc chàng điều tức luyện khí là điều không thể nào có được. Vậy mà ngày đêm đó, sau khi lão khất cái bỏ đi, chàng tọa công được một lúc chợt hoan hỷ, vì chân khí nội thể đang có nhiều dấu hiệu của sự phục hồi. Đây là điều không tưởng với tất cả mọi người, nhưng lại nằm trong dự kiến của Tống Kim Điêu. Không phải vô cớ mà Hoàng Lãnh Thông gọi Tống Kim Điêu là kỳ tài võ học. Do thiên phú, Tống Kim Điêu có tư chất thông tuệ đến siêu việt. Chính qua việc Tống Kim Điêu tự xem quyển Y Kinh và Lào Thông đến độ chữa trị thương thế cho Hoàng Lãnh Thông đã minh chứng cho điều đó. Và Hoàng Lãnh Thông càng không ngờ rằng chỉ có 3 năm dõng vẹn, Tống Kim Điêu đã học được tất cả chân truyền của lão. Và điều lạ lùng hơn là sự thành tựu về nội công của Tống Kim Điêu, chàng đã đạt được mức độ chân lực như một người đã khổ công tu luyện lâu dài. Nguyên do có được điều này, mãi về sau Tống Kim Điêu mới hiểu, là nhờ chàng thức ngộ được nhiều câu kinh văn trục trặc khó hiểu mà trước đây Hoàng Lãnh Thông là người luyện công phu cũng chưa từng thông suốt. Hơn thế nữa, việc tinh thông y lý còn giúp cho Tống Kim Điêu trong việc luyện công, bởi y đạo và võ đạo luôn có điểm tương đồng. Điều này hàng nghìn năm qua đã có rất nhiều người nhìn nhận. Nói tóm lại, qua hàng loạt nhiều câu kinh văn khẩu quyết, Tống Kim Điêu nhờ tư chất hơn người đã tự chắc lọc được tinh túy về công phu, diễn đạt được mức uyên thâm, và khi luyện chàng lại nhờ vào y lý để nhanh chóng luyện đến mức thành tựu. Ngay trong khi chàng bị Dương Thiên Hữu phế bỏ võ công, chàng thầm nghĩ: chỉ cần ta còn sống, ta sẽ có cách khôi phục lại võ công. Dù là quy lực không đủ để báo thù, nhưng ít nhất cũng đủ để thoát thân. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Sau 4 đêm liên tiếp quy tụ chân lực, đêm nay là đêm đầu tiên chân khí nội thể trong người của chàng có dấu hiệu hồi phục. Kể từ đó chàng càng cẩn trọng hơn trong việc tọa công, bằng không tất cả sẽ biến thành muối bỏ bể. Và vô hình trung, Phong Lão Cái xuất hiện kịp lúc. Chàng đã qua lão để tung tin dưỡng phụ sẽ xuất hiện. Đây là kế nhất tiễn xạ song điêu của chàng. Tung tin này ra, chàng biết rằng quần hùng vẫn luôn bám sát theo phái Thiếu Lâm, sẽ vì sự xuất hiện của dưỡng phụ mà lơ là đi chuyện dò xét chàng. Chàng sẽ dễ dàng có điều kiện lo việc khôi phục chân nguyên. Đồng thời tung ra cái tin này, chàng cũng muốn dò xét ý đồ của dưỡng phụ. Nếu dưỡng phụ chàng không phải là người như Phong Lão Cái nói, chắc chắn dưỡng phụ sẽ xuất hiện thanh minh trước quần hùng và giải dây cho chàng. Ngược lại, nếu như dưỡng phụ không xuất hiện, thì những gì do Phong Lão Cái nói đều là sự thật. Đến lúc đó chàng sẽ tự thực biện phân tiếp theo của dự định. Đêm thứ năm, đêm thứ sáu, sự nhẫn nại của quần hùng hầu như đã hết. Vì thế đêm thứ bảy, Dương Thiên Hữu bỗng tìm đến với chàng. Không cần giữ kẻ, Dương Thiên Hữu tung một cước đá chàng ngã lăn lông lóc. Súc sinh, người có chịu nói ra hoàng lão tặc chui rút lẫn trốn ở cái lỗ nào hay không? Tống Kim Điêu vẫn theo khung cách cũ, không hề mở miệng. Điên tiết lên, Dương Thiên Hữu nhào đến định quật một chưởng vào chàng. Nhưng đúng như chàng đã đoán trước, những vị trưởng môn kia đâu dễ gì để cho Dương Thiên Hữu tra tấn chàng mà không giám sát. Đại Pháp Đại Sư đã lên tiếng ngăn lại. A-di-đà Phật, dừng lại nào Dương trưởng môn. Cùng xuất hiện với Đại Pháp Đại Sư có Bạch Vân Đạo Trưởng, Lưu Luân Đại Sư, Đào Hoa Nữ và hai nhân vật nữa mà Tống Kim Điêu không hề biết mặt. Tuy nhiên Tống Kim Điêu vẫn có thể đoán được hai nhân vật đó phải là hai vị trưởng môn nhân của hai phái còn lại là Côn Luân và Hoa Sơn. Có phần bẽn lẽn vì sự thô lỗ của bản thân đã bị nhiều người nhìn thấy, nhất là sự hành hạ một người không có khả năng hoàn thủ. Dương Thiên Hữu chống chế. Còn không mấy ngày nữa, chúng ta sẽ về đến Thiếu Lâm phái. Đến lúc đó hoàng lão tặc dù có ba đầu sáu tay cũng không dám xuất hiện. Dương mộ có hành vi này cũng chỉ vì muốn giúp mọi người biết được hành tung của hoàng lão tặc mà thôi. Lời chống chế của Dương Thiên Hữu không mấy hữu hiệu, nhưng vì đại sự còn ở trước mắt nên mọi người không ai nhắc lại. Đại Pháp Đại Sư nghiêng người trao cho chàng một hoàng đan dược. A-di-đà Phật, tiểu thi chủ mau nuốt vào viên linh đan này. Tiểu thi chủ đã bị phế võ công, cho nên kinh mạch có thể sẽ bị thương trầm trọng. Đưa tay đón lấy, Tống Kim Điêu không uống ngay mà còn đưa lên mũi ngửi. Ngửi qua vài lượt chàng kêu lên, linh đan quả là chí báu. Có phục linh và thuốc dẫn, thiên niên hà thủ ô sẽ dễ dàng phối hợp với địa sâm để tạo ra công năng cải tử hoàng sinh. Báo vật này giản bối thật sự không dám tiếp thọ. Đại Pháp Đại Sư thật sự kinh ngạc. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ tinh thông y lý và sành về dược thảo đến như thế sao? Ông Kim Điêu chưa kịp đáp thì Dương Duyên Hữu đã chỏ miệng xen vào. Hắn chỉ là ba hoa thôi, ai mà không biết. Cửu chuyển bảo mệnh đan của Thiếu Lâm được bào chế từ hà thủ ô ngàn năm. Đào Hoa Nữ càng lúc càng thấy Dương Thiên Hữu quá ư là lố bịch. Nàng đưa miệng vào hỏi. Vậy Dương trưởng môn có biết trong hoàng linh đan đó có dẫn dược phục linh và phối giới địa sâm hay không? Biết Đào Hoa Nữ cố tình gây khó khăn, Dương Thiên Hữu cười gượng. Biết đầu tiểu tử chỉ nói càng, may mà đúng thế thôi. Quay sang Đại Pháp Đại Sư, Đào Hoa Nữ quyết tâm làm sáng tỏ. Đại sư dẫn dược và phối dược đó có phải là được độc phương bí truyền của quý phái hay không? Hay họ Tống kia chỉ là ba hoa nói cạn? Đại Pháp Đại Sư thoáng bối rối. Được một lúc Đại Pháp Đại Sư cũng nghĩ được cách nói mà không sợ phạm vào cấm điều giọng ngữ. A-di-đà Phật, cửu chuyển bảo mệnh đan của tệ phái được phối chế từ hàng trăm loại dược thảo, trong đó đương nhiên phải có phục linh và địa sâm. Chỉ ngửi qua mà đoán được như tiểu thí chủ đây cũng là một biệt tài. Dương Thiên Hữu đắc ý nói. Có đến trăm loại thảo dược, cứ nói bừa hai loại thì lo gì không đúng. Trừ phi tiểu tử kể đủ các loại dược thảo thì không nói. Tống Kim Điêu đợi lúc Dương Thiên Hữu vừa dứt lời, bèn chẹn họng của gã và nói. Các hạ đừng mong nói khích tại hạ. Tại hạ định chờ cho các hạ kể đủ ra, để các hạ biết rõ phương dược bí truyền của kẻ khác ư. Không có chuyện đó đâu. Dương Thiên Hữu tái dần sắc mặt. Nếu ở đây không có người, Tống Kim Điêu đừng mong gì còn nói chuyện, và cũng đừng hòng sống dưới tay của gã. Quyết tâm làm cho họ Dương một phen bể mặt, Tống Kim Điêu bỗng lên tiếng nói với Đại Pháp Đại Sư. Được rồi, để đáp lại thịnh tình của Đại Sư, khi sẵn lòng trao cửu chuyển bảo mệnh đan cho giảng bối xin thố lộ cho Đại Sư một điều hệ trọng liên quan đến dưỡng phụ. Nghe thấy không riêng gì Đại Pháp Đại Sư phải quan tâm hầu hết các vị trưởng môn đều có tâm trạng y như vậy. Không vì thế mà mất đi gián cách của bậc tông sư một phái. Đại Pháp Đại Sư Hòa Quảng bảo với chàng: A-di-đà Phật, nếu được vậy thì hay quá. Nhưng trước tiên tiểu thí chủ dùng linh đan trước đi rồi hãy nói. Y lời Tống Kim Điêu đưa cửu chuyển bảo mệnh đan vào miệng. Đương nhiên là Đại Pháp Đại Sư phải chờ một lúc cho dược lực từ linh đan có đủ thời gian ngấm vào khắp kinh mạch của chàng. Tuy nhắm nghiền hai mắt, nhưng Tống Kim Điêu cũng biết có hai nhân vật vì chờ đợi quá lâu nên đang bức rứt không yên. Đó là Dương Thiên Hữu và Lưu Luân Đại Sư. Mở mắt ra, điều đầu tiên mà chàng nhìn thấy đó là điều nhận định của chàng hoàn toàn đúng. Sau đó chàng ung dung thổ lộ: Đại sư nghe đây, đúng ra dưỡng phụ của giảng bối phải xuất hiện trong mấy ngày vừa qua, chỉ vì sự hiện diện của chư vị đã ngăn cản điều ấy. Lưu Luân Đại Sư nóng nảy lên tiếng: Ngươi không được nói bừa nha. Bọn ta đã cẩn trọng trong mấy ngày vừa qua, Hoàng Lão Tạc làm gì phát hiện được chứ? Chàng mai mỉa nói: Đến tại hạ là người chỉ ngồi một chỗ cũng dư biết ý đồ và cách bố trí của chư vị, huống hồ gì dưỡng phụ của tại hạ có phi thiên ưng pháp danh chấn giang hồ. Quay sang Đại Pháp Đại Sư, chàng hỏi với hy vọng được sự đồng tình: Giảng bối nói có đúng không đại sư? Sau một lúc ngẫm nghĩ, Đại Pháp Đại Sư đành phải thừa nhận: A Di Đà Phật, tiểu thí chủ nói có khi đúng. Phi thiên ưng pháp của Hắc Ưng Bảo Chủ ít nhiều cũng có điểm lợi hại, có lẽ bần tăng phải khoan đã. Tiếng kêu ngăn lại của Dương Thiên Hữu liền gây bất bình cho Đại Pháp Đại Sư. Dù là cao tăng đắc đạo, Đại Pháp Đại Sư cũng không giữ được điềm tĩnh. Câu hỏi của đại sư có phần gai gắt: Dương trưởng môn còn có cao kiến gì không? Như trở lại sự thâm trầm vốn có, Dương Thiên Hữu tinh tế nêu nghi vấn: Phương trượng xin thứ lỗi cho, Dương mẫu muốn hỏi Tống tiểu tử đôi điều. Đôi mắt nhìn chàng, Dương Thiên Hữu hỏi dơi nụ cười nửa miệng: Việc các phái âm thầm bám sát Thiếu Lâm phái, ai nói cho người biết? Tống Kim Điêu điềm nhiên đáp: Thoạt nhìn qua sự việc, tự tại hạ cũng hiểu được. Cách bỏ đi của chư vị đâu cần phải nhờ ai phải nói ra. Ta không tin, trừ phi ngươi là kẻ có tâm cơ quá mẫn tiệp, nói đi, có phải chính lão khất cái họ Phong đã cố tình nói cho ngươi biết không hả? Tống Kim Điêu phản ứng lại ngay: Các hạ không được nói những lời hàm hồ, Phong tiền bối không phải hạng người như các hạ đã nghĩ. Vậy tại sao Phong lão cái lại ngăn ta không cho ta hạ thủ ngươi? Giữa ngươi và lão chắc chắn phải có một mối thân tình nào đó, bằng không lão là người xem ác như đại thù. Lão không bao giờ binh vực hạng tà ma như ngươi. Thấy Dương Thiên Hữu nói càng lúc càng quá đáng, có thể tạo một mâu thuẫn không nên có giữa các phái cùng dơi Phong lão cái là kỳ nhân đương đại. Đại Pháp Đại Sư tìm lời giảm bớt lại: A Di Đà Phật, theo thiện ý của bần tăng, Dương trưởng môn chớ có nghi ngờ Phong lão thí chủ. Dương Thiên Hữu vẫn khăng khăng nói: Vậy phương trượng giải thích như thế nào về việc tiểu tử đoán biết được hành động của chúng ta đây? Nếu không phải lão họ Phương hở môi, không lẽ là do đệ tử của quý phái? Bỗng dưng bị Dương Thiên Hữu chuyển sự nghi ngờ từ lão khất cái họ Phong sang bản phái, Đại Pháp Đại Sư không sao giữ được điềm tĩnh. Nhưng trước khi Đại Pháp Đại Sư lên tiếng đớp chát lại, Tống Kim Điêu chợt xen vào một lần nữa minh định: Đại sư bất tất phải phí lời, Dương các hạ hãy nghe đây. Tại hạ đã nói là do tại hạ tự đoán ra, các hạ tin hay không cũng được, hà cớ gì các hạ phải nghi ngờ hết người này đến người kia? Nhếch môi cười giễu cợt, Dương Thiên Hữu căng dặn: Là do ngươi tự đoán ra được ư, Tống Kim Điêu? Chàng vừa gật đầu, Dương Thiên Hữu lại hỏi tiếp: Vậy ngươi có ý đồ gì khi gợi ý với Đại Pháp Đại Sư như lúc nãy? Dường như ngươi muốn chúng ta phải nới lỏng sự giám sát hầu tạo tiện nghi cho ngươi. Tâm tư dao động, đến lúc này Tống Kim Điêu mới nhận thấy được sự lợi hại của Dương Thiên Hữu chàng đành phải khóa lấp và giả vờ cười nói: "Chỉ là sự gợi ý thôi, Đại Pháp Đại Sư đâu phải là trẻ lên ba để có những hành động hồ đồ mà không suy xét trước." Vẫn chưa đoán được ý đồ của chàng, Dương Thiên Hữu quét ánh mắt nhìn mọi người và nói rất rõ: "Thái độ của tiểu tử như thế nào, chư vị đã biết cả rồi. Nếu sự gợi ý của tiểu tử được chúng ta hiểu là tiểu tử muốn giúp chúng ta dây bắt được Hoàng Lão Tặc, tại sao y không thố lộ nơi ẩn nấp của Hoàng Lão Tặc cho chúng ta biết chứ? Tiểu tử này làm gì có thành ý như vậy? Và nếu không phải là thành ý thì chắc chắn trong sự gợi ý của y phải có âm mưu nào đó có lợi cho hắn." Nhìn vào mắt của mọi người, Dương Thiên Hữu để lộ ra một sự đắc ý của gã. Do đó Lưu Luân Đại Sư chợt lên tiếng để ra một biện pháp: "Cứ cho là tiểu tử có âm mưu, chúng ta phải tường kế tự kế mà hành động." Dương Thiên Hữu mỉm cười bí ẩn: "Phải tường kế tự kế nào đây Đại Sư?" Lưng Lưu Đại Sư chợt bước đến chỗ của Tống Kim Điêu, vừa vươn tay chế trụ quyệt định thân của chàng, Lưu Luân Đại Sư vừa ứng tiếng giải thích: "Để tránh việc Hoàng Lão Tặc tìm cách giải cứu cho tên tiểu tử, lão nạp chế trụ quyệt đạo của y không phải là thừa. Còn kế sách như thế nào, chư vị hãy bước ra ngoài rồi lão nạp sẽ nói." Như đoán được kế sách của Lưu Luân Đại Sư, Dương Thiên Hữu vội gật đầu. Gã là người đầu tiên bước ra khỏi nơi giam giữ Tống Kim Điêu. Phần thì tò mò muốn biết kế sách của Lưu Luân Đại Sư, phần thì nhận thấy việc Tống Kim Điêu bị điểm quyệt không có gì là quá đáng. Mọi người kể cả Đại Pháp Đại Sư đều bước đi theo chân của Lưu Luân Đại Sư. Còn lại một mình không kể bốn vị tăng nhân đang ngồi ở bốn góc để giám sát Tống Kim Điêu lòng phập phồng không yên. Nếu như không bị Lưu Luân Đại Sư chế trụ huyệt đạo, với dược lực kỳ diệu của cửu chuyển bảo mệnh đan, Tống Kim Điêu chỉ cần một hoặc hai canh giờ là có thể khôi phục được bảy phần võ công. Đằng này do huyệt đạo bị chế trụ, Tống Kim Điêu không thể tự vận lực bà công. Dược lực của kim đan đã dần dần giảm đi. Không hiểu, tất cả sẽ ngấm vào lục phủ ngũ tạng rồi tiết ra bên ngoài, chứ không đi vào kinh mạch để giúp cho chàng khôi phục võ công. Sự đa nghi của Dương Thiên Hữu cộng với sự cẩn trọng quá đáng của Lưu Luân Đại Sư đã vô tình ngăn chặn phần nào dự định của chàng. Chán nản và nuối tiếc, Tống Kim Điêu xích nữa đã buông xuôi tất cả. Bất chợt một trong bốn vị tăng nhân có phận sự giám sát từng cử chỉ của chàng bỗng nhích động thân hình, vẫn im lặng do giới luật thâm nghiêm của Thiếu Lâm phái. Vị tăng nhân đó chỉ đưa tay gãi gãi vào chỗ ngứa ở sau lưng. Ngứa ngáy thì phải đưa tay gãi, đó là phản ứng rất là bình thường của bất kỳ ai, cho dù đó là tăng nhân hay là phàm tục. Nảy ra một ý, Tống Kim Điêu giờ nhắm mắt và xích xoa luôn miệng: chặt chặt chặt chặt, phù phù hà hà. Thoạt đầu cả bốn vị tăng nhân đều có tính làm ngơ, như không hề nghe thấy những tiếng xích xoa của chàng. Nhưng chỉ được một lúc, một trong họ đành phải mở mắt ra nhìn chàng. Tống Kim Điêu vẫn nhắm mờ hai mắt, dường như không trông thấy ánh mắt dò xét của vị tăng nhân nọ. Không những thế, Tống Kim Điêu lại còn cố tình nhăn nhó, khiến diện mục của chàng trở nên khó coi. Chẳng đặng đừng, vị tăng nhân kia buộc phải lên tiếng hỏi: "A-di-đà Phật, có việc gì vậy Tống thí chủ?" Chàng mở mắt ra và có ý tạo ra một nụ cười gượng gạo: "Không có gì đâu Đại Sư, chỉ một lúc là hết ngay thôi." Là tăng nhân, đa phần các vị Đại Sư đều có lòng từ bi. Vị tăng nhân nọ tỏ vẻ quan tâm rồi nói: "Tống thí chủ, thấy có chỗ nào khó chịu thì cứ nói ra. Bằng không, nếu Tống thí chủ có mệnh hệ gì, chúng bản tăng làm sao đương nổi lời khiển trách của phương trưởng." Lời đối thoại của cả hai làm cho ba vị tăng nhân còn lại phải chú tâm. Tất cả đều nhìn và chờ đợi lời đáp của chàng. Tống Kim Điêu vẫn giữ nụ cười gượng ở trên môi: "Không có gì nghiêm trọng lắm đâu Đại Sư, tại hạ chịu đựng được mà." Nói xong rồi chàng lại kêu lên: "Cha ôi!" Đúng như ý định của chàng, cả bốn vị tăng nhân đều nhao nhao lên hỏi: Chuyện gì vậy Tống thí chủ? Chàng giờ như bất đắc dĩ, không thể không nói. Thật phiền quá, tại hạ có lời chư vị bỏ ngoài tai cho. Ở sau lưng tại hạ hình như có con gì đó cắn ngứa quá. Một vị tăng nhân buộc miệng kêu, ngứa thì gãi, đâu có ai ngăn cản Tống thí chủ. Chàng lại cười gượng, và lần này chàng không hề giả vờ. Huyệt đạo đã bị chế trụ rồi, tại hạ có muốn cũng không gãi được. Ở người ra lại nhớ điều này, cả bốn vị tăng nhân đưa mắt nhìn nhau. Tống Kim Điêu lại nhăn nhó xích xoa, ôi chao, không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến tại hạ lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Có vị nào làm ơn gãi giùm tại hạ không? Ngoài vị tăng nhân vừa mới đưa tay gãi lúc nãy, ba vị tăng nhân còn lại đều lộ vẻ khó chịu. Họ không lường được, rồi có lúc chính họ phải phục thị cho Tống Kim Điêu trong một việc hết sức là tế nhị này. Chàng lại nói thêm, tại hạ biết điều này là quá đáng. Thôi được, tại hạ cố chịu đựng vậy. Có đồng chung cảnh ngộ mới dễ hiểu được tâm trạng của nhau. Vị tăng nhân kia cảm thông nỗi khổ của chàng, bèn đứng lên. Vừa đi đến vị tăng nhân vừa nói, A-di-đà-phật, Tống thí chủ ngứa chỗ nào bần tăng xin giúp cho. Tôi thầm chàng bảo, ở giữa lưng, gần tới huyệt linh đài. Đưa tay chạm vào đó, vị tăng nhân vừa gãi vừa hỏi, có phải ở đây không thí chủ? Chàng giả vờ xích xoa, được rồi, nhích lên trên một chút, không phải qua bên tả, xuống dưới một tí, gần đúng rồi. Đại sư đưa tay xuống phía dưới một chút, bên hữu, sai rồi. Trở xuống phía dưới một chút, bên hữu, sai rồi, trở lại chỗ lúc nãy đi. Là người ai lại không hiểu lần bị ngứa? Và thật là dễ hiểu, khi Tống Kim Điêu phải chỉ chỗ lung tung, cái ngứa đâu có khi nào chịu nằm yên một chỗ. Cảm giác này lại rất dễ lan truyền. Thoạt đầu chỉ có một chỗ, nhưng sau đó cái ngứa lại lan tỏa khắp nơi. Vị tăng nhân nọ vừa mới trải qua cảm giác này nên vẫn có thể nhẫn nại trong việc gãi giúp cho chàng. Thế nhưng cái ngứa đâu phải chỉ lan truyền khắp thân thể của một người. Huống hồ gì vị tăng nhân nọ vừa mới bị ngứa gần đây, do đó đến lượt vị tăng nhân nọ phải dùng tay cản lại để tự gãi cho bản thân. Sự việc càng thêm thuận lợi cho Tống Kim Điêu. Đâu có ai dễ dàng có được thuật phân thân để vừa gãi đúng chỗ ngứa cho mình, lại vừa gãi đúng chỗ ngứa cho người khác. Tống Kim Điêu lại xích xoa nói, không phải rồi đại sư, ôi đau quá, chỗ đó đại sư gãi đã lâu rồi, và còn không đúng chỗ nữa, đại sư dịch vị trí khác đi. Công phu hàm dưỡng của vị tăng nhân đó đâu đủ thâm hậu như bậc cao tăng. Vị tăng nhân bắt đầu thấy bực. Tuy nhiên, trước vì vị tăng nhân đó nổi bực, được tự do phát tác, lòng từ tâm của kẻ tu hành kịp thời kềm chế được hành vi của vị tăng nhân. Không còn cách nào khác, vị tăng nhân đưa tay giải quyết cho chàng. Đó, thí chủ tha hồ mà gãi đi. Nghĩ cho cùng, việc chế trụ huyệt linh đài của Lưu Lưng đại sư thật là quá thừa. Một người bị phế võ công như Tống thí chủ còn làm gì được ai? A-di-đà-phật. Xích chút nữa thì Tống Kim Điêu đã bật cười, vì chàng tưởng đâu câu niệm Phật của vị tăng nhân nọ hẳn phải là dính líu đến đoạn thoại vừa rồi, như các vị tăng nhân khác vẫn dùng để kết thúc câu chuyện. Nhưng không phải như vậy. Vị tăng nhân này vì gật đúng chỗ ngứa của bản thân, lấy làm tâm đắc và phải buông một câu niệm Phật theo thói quen. Chẳng những thế, sau đó vị tăng nhân còn niệm Phật nhiều lần, cho mỗi lần xoa dịu cơn ngứa. Mọi âm thanh lắng dần, khi vị tăng nhân đó không còn ngứa nữa và đã quay về chỗ ngồi, Tống Kim Điêu cũng vội nhắm mắt ngồi yên. Hành vi của chàng không khác gì so với những ngày vừa qua, khiến cho bốn vị tăng nhân vì đã quen nên hoàn toàn yên tâm về chàng. Họ đâu có biết rằng Tống Kim Điêu đang hí hửng, đang dẫn lưu chút ít chân khí vừa có được để đưa dược lực của cửu chuyển bảo mệnh đang đi khắp các kinh mạch. Sự im lặng cùng lúc càng hiện hữu, nhất là khi màn đêm thật sự đã buông trùm vạn vật. Canh hai vừa điểm. Tống Kim Điêu từ từ hé mở cặp mắt để nhìn vào lần lượt bốn vị tăng nhân. Cửu chuyển bảo mệnh đan với chân dược quý báo thiên niên hà thủ ô làm chủ dược, vừa giúp cho Tống Kim Điêu khôi phục được 6 phần công lực. Chàng lặng lẽ nhìn dò xét bốn vị tăng nhân. Họ đã đi vào giấc ngủ nồng say trong tư thế tọa thiền. Ngưng thần nghe ngóng khắp mọi phía. Tuy có phần nghi ngại, nhưng Tống Kim Điêu cũng có một chút tự tin, vì chàng không hề nghe được một tiếng động khả nghi nào xuất hiện. Âm thầm tính kế, Tống Kim Điêu chờ đến canh ba mới ra tay. Canh ba vừa điểm, Tống Kim Điêu bất chợt nhóm người lao vào, nhanh nhẹn điểm vào hôn huyệt của bốn vị tăng nhân. Đứng yên một lúc để nghe ngóng, Tống Kim Điêu sau khi bố trí xong mọi việc, bèn đưa chân lẻn ra luôn bên ngoài. Dường hết một lực để dõi nhìn tứ phía, Tống Kim Điêu khi đã tin chắc là quanh đây không có bóng dáng một ai, mới dám nhanh chân chạy về phía đông. Được hơn 10 trượng, chàng dừng lại và cố tình buông rơi một mảnh tăng bào mà khi nãy chàng đã dùng ưng trảo công để xóa toạc từ người của một vị tăng nhân. Ước lượng thời gian thật chính xác, chàng lại lao người về phía chính bắc. Vừa phục người nằm yên ở dưới một lùm cây dại ở bên đường, Tống Kim Điêu liền nghe tiếng hô quát: "Có người đến cứu phạm nhân rồi!" Từ bốn phương tám hướng, nhiều bóng nhân ảnh lao vút đến nơi giam giữ Tống Kim Điêu. Âm thanh phẫn nộ của Dương Thiên Hữu liền vang lên, xua tan sự tĩnh mịch của đêm đen: "Là ưng trảo công, ưng trảo phi thiên quả nhiên đã xuất hiện. Mọi người sao lại sơ suất đến như thế này chứ?" Có tiếng niệm Phật của Đại Pháp Đại Sư lồng lộng đưa đến: "A-di-đà Phật, cũng may đệ tử của bản phái chưa đến đổi thiệt mạng. Chuyện xảy ra thế nào Ngộ Kiếp?" Ngộ Kiếp Đại Sư chính là tăng nhân đã giải khai huyệt đạo cho chàng, do muốn vị tăng nhân đó thoát sự truy cứu của mọi người, nhất là của Dương Thiên Hữu, về hành động tự ý giải huyệt đạo cho chàng. Tống Kim Điêu đã cố tình điểm nhẹ vào huyệt đạo của Ngộ Kiếp, giúp cho Ngộ Kiếp mau chóng tỉnh dậy và có công đầu trong việc phát hiện sự thất tung của chàng. Ngộ Kiếp Đại Sư vắn tắt giải thích và chỉ là những lời phỏng đoán mà thôi. "A Di Đà Phật, chúng đệ tử vẫn cẩn mật canh phòng phạm nhân. Có lẽ chính Hoàng Lãnh Thông đã dùng thân pháp thượng thặng để lọt vào và đưa phạm nhân trốn đi." Dương Thiên Hữu quát nạt ầm ĩ: "Mọi người khoan hả hỏi đã, hãy tản ra và tìm bọn chúng đi. Bọn chúng chưa có kịp chạy xa đâu, khi tên này phải đưa tên kia cùng chạy đi." Tiếng chân lập tức vang dội, mọi người cùng túa ra truy tìm. Không bao lâu trước khi có vài người sắp đi đến chỗ của Tống Kim Điêu đang nằm phục, có tiếng hô quán của Bạch Vân đạo trưởng: "Đây rồi, Hoàng Lãnh Thông đã để rơi một mảnh tăng bào ở chỗ này." Mọi người cùng chạy ùa về phía đông, nơi Bạch Vân đạo trưởng vừa phát hiện được mảnh tăng bào do Tống Kim Điêu lưu lại làm kế Dương Đông Kích Tây. Dương Thiên Hữu kêu toán lên: "Phía đông chính là phía dẫn đến Hắc Ưng Bảo. Hoàng lão tặc đang ẩn nấp ở đó như bọn tứ cốc. Ở Hắc Ưng Bảo chắc chắn phải có bí thất mà chúng ta cho đến nay vẫn chưa tìm ra." Lưu Lưng đại sư hậm hực bảo: "Bọn chúng cùng một vuột mà, mọi người còn nhớ gì nữa mà không đi nào?" 3 năm qua dù muốn thu hồi cho bằng được bạch cốt chân kinh để phế bỏ, quần hùng các võ phái đã lùng sục khắp nơi để truy tìm tung tích của Nhất Bảo Tứ Cốc. Và họ không ngờ bọn Tứ Cốc lại ngang nhiên ẩn thân tại hang ổ của chúng. Họ không biết đến những địa điểm kín đáo và thần bí mà bọn Tứ Cốc đã ẩn thân. Nhờ có Tống Kim Điêu, quần hùng mới thức ngộ điều này. Suy theo đó, họ đương nhiên phải tin rằng ân trảo phi thiên Hoàng Lãnh Thông cũng chui rút tại Hắc Ưng Bảo như nhận định của Dương Thiên Hữu. Chờ cho mọi người đã đi xa, Tống Kim Điêu mới dám đứng lên và tiếp tục di chuyển về phía bắc. Chàng tiếp tục làm kế trá nguy, vì phía bắc là phía dẫn đến Tung Sơn Thiếu Lâm phái. Nếu như Dương Thiên Hữu có chút nghi ngờ về phương hướng di chuyển của Hoàng Lãnh Thông, gã cũng không ngờ Hoàng Lãnh Thông không hề xuất hiện, và càng không ngờ việc Tống Kim Điêu lại tự dấn thân đến Thiếu Lâm. Đúng như mưu kế của Tống Kim Điêu, Đã hơn hai ngày chàng vẫn bình an vô sự. Khi sắp sửa đi đến Thiếu Thất Sơn, Tống Kim Điêu bất ngờ chuyển về phía Tây. Chàng bắt đầu quay về Lãnh Hồn Cốc. Đi hơn 5 dặm đường, Tống Kim Điêu cảm thấy bất ngờ khi nghe có tiếng gọi chàng. Tống Thiếu Hiệp thật sự muốn đi về đâu? Chạm phải đôi mắt phụng đầy uy nghiêm của đào hoa nữ tra Tiểu Ngọc, Tống Kim Điêu nếu có chút nào xao xuyến cũng phải bị nỗi sợ hãi đè bẹp. Chàng kêu lên: sao lại là cô nương? Đào hoa nữ tra Tiểu Ngọc nhìn chàng cười mai mỉa: nếu không phải Phong lão cái hết lời giải thích cho bổn chưởng môn hiểu, bổn chưởng môn đâu cần phải vất vả suốt hai ngày qua để bám theo hạng vô sĩ như ngươi. Lời nói của tra Tiểu Ngọc làm cho chàng sửng sốt. Hai ngày qua cô nương vẫn bám theo tại hạ, Phong tiền bối đã nói những gì khiến cho cô nương phát hiện được, tại hạ lại không ra tay? Nàng trách: ngươi còn dám nhắc đến Phong lão ư? Ta phục ngươi là người cơ trí, nhưng đã được khôi phục lại võ công mà còn lừa được tất cả mọi người, ngươi thú nhận đi, có phải ngươi đã dùng lời lẽ trá ngụy để dối gạt Phong lão không? Những vị đào hoa nữ vừa nói chứng tỏ rằng nàng ta đã trông thấy hết mọi sự động tình của chàng. Chàng cười có vẻ miễn cưỡng nói: lừa mọi người để thoát thân thì có, tại hạ không hề dối gạt Phong tiền bối. Nàng trợn to đôi mắt phụng và nói: nếu không phải ngươi dối gạt thì ngươi định xử trí ra sao việc của Bạch Cốt Chân Kinh đã rơi vào tay dưỡng phụ của ngươi? Chàng lúng túng: tại hạ định tìm dưỡng phụ để hỏi cho minh bạch điều này. Ngươi lại tìm cớ dối quanh nữa rồi. Dưỡng phụ của ngươi dù có to gan lớn mật cũng không dám quanh quẩn ở nơi này. Ngươi tưởng ta tin vào lời của ngươi đó sao? Chàng cười nhẹ nói: cô nương nhận định không sai. Dưỡng phụ của tại hạ thật sự không dám bén mảng đến gần Thiếu Lâm tự như thế này. Vậy tại sao ngươi đi đến đây và còn bảo là đi tìm dưỡng phụ? Bình bất yếm trá, tại hạ phải đi về hướng này để tránh sự truy đuổi của quần hùng. Tại hạ không ngờ có cô nương theo chân. Vậy việc ngươi vừa chuyển hướng là để đi tìm dưỡng phụ? Đúng vậy. Nếu ngươi muốn ta tin thì ngươi hãy nói cho ta biết chỗ ở đích xác của dưỡng phụ ngươi đi. Chàng lắc đầu nói: như vậy thì không được. Tại sao? Một khi tại hạ chưa biết đích xác dưỡng phụ có lại là hạng người như quần hùng đã nói hay không, tại hạ không thể nói ra chỗ ẩn thân của người. Đào hoa nữ động nộ khiến cho hoa dung biến đổi: ngươi nhất định phải nói, bằng không ta sẽ bắt ngươi giao cho quần hùng. Chàng thở ra một hơi dài: cô nương chớ bức bách tại hạ phải đắc tội với cô nương. Đào hoa nữ bật cười: đắc tội? Võ công của ngươi chưa khôi phục trọn vẹn, hai ngày qua ngươi lại chưa một lần nghỉ chân, ngươi cứ muốn đắc tội với ta cũng không thể nào thực hiện được. Chàng biến sắc và nói: sao cô nương lại biết rõ như vậy? Nhãn lực của cô nương tin tưởng đến thế sao? Nàng cười mỉa: sao, ngươi sợ rồi à? Ta cho ngươi một cơ hội, một là nói rõ nơi ẩn thân của lão hoàng, hai là bị ta bắt giữ giao lại cho quần hùng, ngươi hãy chọn đi. Đến lúc này Tống Kim Điêu đành phải tỏ thái độ: nói thì tại hạ không thể nói, còn như muốn bắt giữ tại hạ thì chờ xem bản lãnh của cô nương ra sao, đắc tội xin hãy đợi. Đào hoa nữ đã nói đúng về việc Tống Kim Điêu chưa hồi phục được trọn vẹn công phu. Vì hai ngày qua chàng chỉ nghĩ đến việc đi càng xa càng tốt, chàng nào dám trùng trình và lo nghĩ đến việc điều tức tọa công để khôi phục trọn vẹn công phu chứ. Do đó chiêu trảo của chàng lần này rõ ràng là kém hẳn về quy lực. Chàng khó có thể đương đầu với tuyệt học bí truyền của phái Nga Mi, mà đào hoa nữ tra Tiểu Ngọc là chưởng môn. Với một làn nhu kình nhẹ như tơ, đào hoa nữ ngay chiêu đầu tiên đã tỏ ra thắng thế. Đào hoa nữ nhanh nhẹn lao đến tiếp tục tấn công. Bản lãnh của ta như thế nào, có đủ bắt ngươi hay không? Đạo lý dĩ nhu chế cương, đến lúc này Tống Kim Điêu mới nhận chân được sự thật. Chàng bối rối thi triển ưng trảo công để đón đỡ. Làn nhu kình vừa mất đi, làn nhu kình khác lại xuất hiện. Đào hoa nữ càng lúc càng áp đảo Tống Kim Điêu, chân khí dần cạn kiệt. Tống Kim Điêu đành phải nghĩ cách quân bình cục diện. Chàng bắt đầu tìm cách lẩn tránh nhờ vào phi thiên ưng pháp. Đoán được ý đồ của đối phương, đào hoa nữ đanh giọng nạt lên lanh lảnh: hãy xem tâm đăng Phật pháp chưởng. Từ nhu kình đào hoa nữ dục đổi sang cương kình, và tâm đăng Phật pháp chưởng chính là một môn công phu thượng thừa của phái Nga Mi. Chỉ có chưởng môn nhân mới được tham cứu tập luyện. Ngay khi đào hoa nữ dứt lời, dần cương kình từ tâm chưởng của nàng liền xuất hiện bao phủ lấy Tống Kim Điêu từ tứ phía. Đến lúc không thể lẩn tránh được nữa, do cương kình của nàng không cho phép chàng thi triển phi thiên ưng pháp, Tống Kim Điêu đánh liều dung chưởng chống lại. Không ngờ Tống Kim Điêu lại dùng chiêu này, là chiêu mà chàng đã bao phen tứ thứ gây khó khăn cho các vị chưởng môn và cho các trận của hai phái Thanh Thành và Võ Đan. Đào Hoa Nữ có phần lo ngại. Quả nhiên không ngoài sự lo ngại của Đào Hoa Nữ, với nửa chiêu tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công, Tống Kim Điêu tuy không phá vỡ được toàn bộ dần cương kình của đối phương, nhưng lại tạo cơ hội cho chính chàng. Cứng đụng cứng, màn cương kình của Đào Hoa Nữ vừa có dấu hiệu khựng lại, Tống Kim Điêu bèn nhân đó mà thoát đi. Phi thiên ưng pháp của chàng do công phu chưa hồi phục được trọn vẹn, nên không còn lợi hại như trước nữa.